phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, đệ 106 trang. Vô chi, phiền toái lại mềm như bông sinh vật. Vô luận La Hy như thế nào tưởng tượng đều sẽ cảm thấy chán ghét. Ở trong trò chơi cũng là tránh còn không kịp, nhưng lần này hắn không thể không kiên nhẫn cùng tiểu Nam Hải ai giao lưu. Lại ngoài ý muốn có điều đổi mới, bởi vì nhân loại trò chơi thiết kế sư truyền đạt nhi đồng thật sự là quá đơn thuần. Đơn thuần đến một khi lựa chọn tín nhiệm, liền hoàn toàn không hề trộn lẫn nửa phần hoài nghi. Sao vũ thế tiệm hơi, La Hy dùng nhanh nhất tốc độ giảng giải tam giai khối Rubik hoàn nguyên kỹ xảo. Rồi sau đó nhướng mày. Nhớ kỹ sao? Về sau ngươi chậm rãi luyện tập, tự nhiên sẽ minh bạch. Tiểu Nam Hải ngốc ngốc mà dùng vở ký lục hạ oai vạn tự. Trong ánh mắt toát ra tự nhiên mà vậy địa nhiệt ái, La Hy ngồi xếp bằng đánh giá hắn. Ta hiện tại có thực sốt ruột sự. Người phía trước đáp ứng ta, có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Tiểu Nam Hải, hảo nha, La Hy. Người này khối Rubik, rốt cuộc là nơi nào tới yên tâm? Ta tuyệt không sẽ bán đứng ngươi. Tiểu Nam Hải chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, từ tá y lão sư bàn làm việc thượng lấy, tá y lão sư. Người nước ngoài, La Hy nhíu mày, nàng có phải hay không thường thường mắng chửi người, tính tình rất kỳ quái. Tiểu Nam Hải ừ một tiếng, La Hy, nàng sẽ mắng cái gì? Tiểu Nam Hải, chúng ta không nghe lời nói, liền đem chúng ta hiến tế cấp chủ, còn có, làm đồ tôi, liền chém rớt chúng ta tay. La Hy nháy mắt minh bạch mỗi đêm đem chủ bá nhóm truy đến liều mạng chạy loạn người là ai. Hắn âm thầm cân nhắc hạ. Quay lại chính đề, cửa sổ thượng này đó thạch cao, ngày thường liền đặt ở nơi này sao? Tiểu Nam Hải lộ ra chán ghét biểu tình. Đúng vậy, hảo xú. Cho nên chúng ta đều không thích vẽ tranh, La Hy ân cần thiện dụ. Kia gần nhất có hay không biến nhiều? Hoặc là nói, cái nào là mới nhất bãi lại đây? Tiểu Nam Hải nỗ lực hồi ức hạ. Ngoặc kép, giống như, bên trái, là thượng chu bãi, vẫn là tốt nhất chu. Ta không nhớ rõ nha. Lâu như vậy, La Hy đứng lên. Hảo, cảm ơn ngươi. Cuối cùng một vấn đề, tá y lão sư văn phòng ở nơi nào? Tiểu Nam Hải đùa nghịch khởi trong tay khối Rubik. Liên tầng này nhất phía tây lạp, La Hy lập tức hành động lên. Lúc gần đi lại quay đầu lại dặn dò hắn một câu. Buổi tối trộm chơi, đừng bị tá y lão sư nhìn đến. Tiểu Nam Hải nghịch ngợm mà le lưỡi. Lập tức đem khối Rubik giấu ở trong quần áo, cỡ nào thiên chân vô tà a, La Hy trong lòng không thoải mái mà hừ một tiếng. Rồi sau đó đối với không khí lẩm bẩm tự nói. Khối Rubik 19 thế kỷ thập niên 70 mới bị phát minh. Này chuyện xưa bối cảnh nhiều lắm là 20-30 niên đại sự. Công ty trò chơi kế hoạch tố chất là một lần không bằng một lần a, sao làm viện phúc lợi nội duy nhị người nước ngoài. Tá y lão sư phòng có thể so mặt khác nữ tu sĩ xa hoa rất nhiều, La Hy lén lút mà khiếu môn đi vào. Đầu tiên là vì các kiểu tinh xảo Tây Âu gia cụ kinh ngạc hạ. Rồi sau đó mới giấu mũi tránh né kia cổ nồng đậm thi sú, hắn phóng nhãn nhìn lại. Thực mau liền phát hiện, buồng trong mộc chất bữa tiệc lớn bàn tre tầng thật dày khăn trải bàn. Mặt trên trừ bỏ chế tác thạch cao các loại công cụ cùng tài liệu, còn có đựng đầy máu loãng chậu, cái rũa cùng với cốt tiết. Xem ra cái này tà y lão sư là đem nghệ thuật hóa thi thể trở thành lâu dài yêu thích. Mỗi lần trợ giúp viện trưởng phanh thây người hơn phân nửa chính là nàng. La Hy mọi nơi cẩn thận kiểm tra qua đi, phát hiện phòng trong cũng không mặt khác thạch cao thành phẩm. Cho nên tự tin mà tỏa định mặt bàn trung ương đang ở phơi khô thạch cao tay nhỏ. Không chút do dự nhảy lên ghế dựa đi sờ. Tin tưởng đây đúng là tiểu quỳ thiếu hụt quan trọng bộ vị. Chỉ tiếc hành động chưa thực hiện được. Hờ khép cửa gỗ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. La Hy phản ứng kỳ mau, không chút nghĩ ngợi liền chui vào cái bàn phía dưới. Hắn ngừng thở, cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhìn thấy song màu đỏ dày ra từ màu đen nữ tu sĩ bào trung lộ ra, lúc ẩn lúc hiện, càng dựa càng gần, không khỏi bay nhanh mà cân nhắc khởi ứng đối biện pháp cuối cùng. Hồng giày da chủ nhân ngừng ở bên cạnh bàn. Tĩnh 2 giây sau lại bắt đầu hơi hơi cúi người, La Hi nắm chặt vừa rồi thuận tay lấy cái rũa. Do dự là phá hư quy tắc thọc hạt nàng. Vẫn là trước chạy trốn lại nói. May mắn liền ở nhất nguy cấp thời khắc. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiểu hài tử đột ngột thét chói tai. Đúng là Tây Vũ nãi âm. Xem ra Tây Vũ chờ đến sốt ruột. Lại nhịn không được tới hỗ trợ. La Hi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Hồng giày ra do dự một lát. Lại vội vã mà phẫn nộ lao ra. Dùng nửa sống nửa chín tiếng Trung mắng. Là ai? Lại nghĩ đến ta nơi này trộm đồ vật. Xem ta không đem ngươi giơ tay băm xuống dưới. La Hi sao có thể lãng phí thời cơ. Lập tức lần thứ hai leo lên ghế dựa. Nắm lên cặp kia thạch cao tay nhỏ liền vội vội vàng mà chuồn mất. Sau hai cái giờ kỳ hạn giây lát lướt qua, viện phúc lợi ngoại chỉ còn tí tách mưa nhỏ, thành công tìm được thân thể cùng đầu phỉ linh. Tránh ở trong bụi cỏ, lo âu nghi ngờ, bọn họ sẽ không thất bại đi. Ta mảnh nhỏ tất cả đều bị trộm, còn trông cậy vào lúc này có thể cùng bọn họ hảo hảo hợp tác thắng một chút đâu, quan thăng cảnh. Giác mà nắm cái mộc bổng, hẳn là sẽ không, chuyên gia chủ bá đều rất có bản lĩnh. Kia cấp bậc nhưng vô pháp dựa vận khí hỗn đi lên, phỉ linh buồn bực thở dài, lúc này. La Hi cùng Tây Vũ tiểu thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Một trước một sau mà bay nhanh chạy tới, quan lên cao hưng thò đầu ra. Phất phất tay, nơi này, La Hi đầu tàu gương mẫu. Ném xuống bao bầm thây tạp dề nói. Mau đua, các nàng đuổi tới. Phỉ linh phía sau đúng là độ cao hư thối tiểu thi thể. Thân thể thượng còn dính bùn đất, đầu cũng đã bị bọt nước chướng, do dự tình huống nguy cấp. Nàng không biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi, nhìn thấy nữ tu sĩ xa xa tới gần bóng dáng, lập tức mở ra tạp dề, thuần thục mà đem những cái đó toái cốt thịt nát ghé vào cùng nhau. Mà Tây Vũ cũng chịu đựng dồn dập thở dốc, nắm chặt lạnh băng trái tim nhỏ, nhét vào thi thể rách nát lồng ngực này trước sau quá trình không đủ 40 giây. Mắt thấy hai ba vị nữ tu sĩ gần trong gang tấc. Kia bầm thây rốt cuộc phát ra nhu nhu quang mang. Kỳ tích mà khôi phục thành đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng, phỉ linh lẩm bẩm tự nói. Đây là tiểu quỳ sao? Bọn họ như thế nào nhẫn tâm giết nàng a? Ngoặc kép, hết chương.